Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, nàng lại tay ngứa ngáy. Nếu là tới phía trước Ngao An An không có họa kia một đám lá bùa nói. Ngao An An tiền có lẽ còn chưa đủ nàng tùy ý mua. Nhưng là có một nhóm kia, căn bản là không cần suy nghĩ. Ngao An An có thể không kiêng nể gì mua. Đã có tiền, Kỷ Lam tự nhiên là đối với Ngao An An lúc này ý niệm một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Mà trên thực tế, không chỉ là Ngao An An, ngay cả Kỷ Lam bản nhân cũng cảm thấy này đó dùng ngọc thạch tạo hình mà thành vật trang trí thật. Là quá mỹ, dùng một câu có thể hình dung, xảo đoạt thiên công. Cho dù không mua, làm một kiện tác phẩm nghệ thuật tới thưởng thức cũng là thực không tồi. Đồng dạng, Đao Lao Quỷ, Lão Thụ Quỷ cùng với Tiểu Vũ cũng đối này đó vật trang trí xem đến là nhìn không chớp mắt. Thành phẩm chấn động trình độ thật sự không phải ngọc thạch bản thân có thể bằng được. Thật là làm người xem ngây người. Văn lão bản nhìn Ngao An An một hàng phản ứng, trong lòng cũng là thập phần đắc ý. Bên này cũng coi như được với là một ít bọn họ chân phẩm cất chứa. Phương diện này có một ít chân phẩm bọn họ là dùng để làm trấn điếm chi bảo. Căn bản là không bán. Nói ngắn lại, bên này thành phẩm, hắn tin tưởng vô luận ai tới xem, đều sẽ xem hoa mắt. Mấy thứ này, hai câu lời nói có thể hình dung. Trừ bỏ quý, không có mặt khác tật xấu. Trừ bỏ mua không nổi. Không có khinh thường, lúc này, Ngao An An một hàng đã đến, nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý, bởi vì trong tiệm có không ít du khách cùng với một ít châu báu thương. Cũng coi như được với là kín người hết chỗ, sở dĩ chú ý Ngao An An, vẫn là bởi vì Ngao An An bởi vì đổ thạch kiếm lời 100 triệu sự ở trên mạng lại nổi danh. Không ít du khách cầm di động bắt đầu không ngừng mà đối với Ngao An An vỗ chụp. Đồng thời còn có một ít nghị luận thanh không ngừng mà truyền vào bọn họ trong tai. A, thật là Ngao An An a. Ta thế nhưng đụng tới Ngao An An, ta phía trước mới xem qua nàng tin tức đâu. Nàng thật là ta thần tượng, thực lực quá cường, vận khí quá âu a. Đủ thạch thế nhưng cũng có thể kiếm 100 triệu nhiều. Nếu là ta có thể như vậy kiếm tiền thì tốt rồi. Không cần nhiều. Chỉ cần 1.000.000 liền cũng đủ tưởng bở, ha. Bản nhân cũng siêu mỹ. 100 triệu a, Ngao An An thật sự đổ thạch thắng 100 triệu sao? Ngoặc kép, Ngao An An cho dù lại thưởng thức hiện trường này đó ngọc thạch. Cũng nhịn không được bị này đó du khách nghị luận thanh hấp dẫn ở lực chú ý. Vì cái gì nàng nghe xong, giống như đều biết nàng đổ thạch kiếm lời 100 triệu sư. Phía trước ở kia ra cửa hàng hiện trường đổ thạch thời điểm giống như cũng không có vài người nhận. Ra mình đi, không chỉ là Ngao An An có nghi vấn, Kỷ Lam đám người cũng có. Ở vẻ mặt ngốc dưới tình huống, Kỷ Lam làm chuyện thứ nhất chính là lấy ra di động. Sau đó đối với Ngao An An nhắc nhở nói, xem tin tức, xem Weibo, vừa nghe, Ngao An An đoàn người đều phản ứng lại đây. Ngay sau đó, sôi nổi mà đều lấy ra di động tới xem tình huống. Bao gồm Ngao An An ở bên trong, một bên văn lão bản nghe bọn họ đối thoại, cũng nhịn không được lấy ra di động. Hắn đi cũng là Weibo, trực tiếp đưa vào Ngao An An ba chữ, trừ bỏ Ngao An An Weibo ở ngoài, còn nhảy ra một ít cùng Ngao An An tương quan một ít đề tài. Thăng Ngao An An đằng thị đổ thạch tàn nhẫn kiếm 100 triệu thăng phú bà thăng hoa. Đi đến nơi nào phú đến nào thăng kiếm tiền tay thiện nghệ. Ngao An An thăng hút Ngao An An Âu Hoàng chi khí thăng. Lục soát xuống dưới, Ngao An An tên này liền đại biểu cho hai chữ. Nhiệt độ, quả nhiên, lập tức đi nhìn hot search bảng. Liếc mắt một cái liền thấy được hot search bảng đệ nhất đề tài. Thăng Ngao An An đổ thạch tàn nhẫn kiếm 100 triệu thăng nhìn cái này hot search đệ nhất vị trí. Văn lão bản nhớ tới phía trước chính mình xem qua một cái Ngao An An quy nạp từ. Hot search thể chất, thật đúng là chính là, lại thượng hot search, nghĩ đến đây, Văn lão bản tâm tình càng là một mảnh lửa nóng. Có lẽ, hắn muốn thông qua Ngao An An nhắc tới Cao Văn Thị mức độ nổi tiếng, ý tưởng có lẽ là được không? Đợi lát nữa nhất định phải hào hào chiêu đãi Ngao An An. Đẩy mạnh tiêu thụ một chút bọn họ thành phẩm, tranh thủ làm cho bọn họ Văn Thị đi theo Ngao An An cùng nhau thượng hot search. Có lẽ ở Ngao An An mua xong đồ vật lúc sau, hắn còn có thể thuê một chút thủy quân. Văn lão bản lúc này bàn tính là đánh bạch bạch bạch vang. Mà Ngao An An bọn họ một hàng nhìn đến tình huống cùng văn lão bản nhìn đến nội dung là giống nhau. Bọn họ tâm tư còn so văn lão bản càng phức tạp. Đặc biệt là Kỳ Lam, nàng thật sự không nghĩ tới Ngao An An dưới tình huống như thế còn có thể đánh bậy đánh bạ thượng. Hot search, cái kia ba lô khách hảo xảo bất xảo mà thế nhưng liền ở đổ thạch hiện trường. Ngao An An này thân thể rốt cuộc là cái dạng gì cứt chó vận a? Âu Hoàng thể chất, 23.333 tương đương thật đúng là giống. Kỳ Lam lúc này đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Đến nỗi Ngao An An, lúc này đang xem chính mình Weibo phía dưới bình luận. Cọ cọ cọ, cọ đại sư Âu Hoàng chi khí, ha ha. Phía trước là hào khí, hiện tại là vận khí. Nữ thần cũng là lợi hại đến vô địch, điên cuồng cọ cọ cọ a. Nữ thần, người thiếu chân bộ vật trang sức sao? Nơi này có, nghe lời cái loại này, cọ cọ cọ, điên cuồng cọ hào khí, điên cuồng cọ âu khí. Xem xong này đó, Ngao An An khóe miệng hơi câu, ở trong lòng cũng nhịn không được cảm khái một phen chính mình khí vận vô địch. Nàng thật đúng là muốn cao điệu một phen đâu. Chỉ là nàng còn không có bắt đầu cao điệu. Bên này một người qua đường cũng đã cho nàng dự nhiệt một cái mở màn. Trực tiếp làm nàng thượng hot search, này 100 triệu đều có thể thượng hot search, kế tiếp nàng điên cuồng mua mua mua khẳng định cũng có thể thượng đi. Ngao An An ở trong lòng tính toán, ánh mắt cũng ở toàn trường ra quét, nàng nhất định phải đem chính mình có thể coi trọng mắt đồ vật toàn bộ thu vào trong túi. Ngao An An trong lòng điên cuồng mua mua mua cùng văn lão bản trong lòng điên cuồng đẩy mạnh tiêu. Thụ đẩy mạnh tiêu thụ đẩy mạnh tiêu thụ ở trình độ nhất định thượng đạt thành nhất trí. Thực mau mà, Ngao An An suy nghĩ từ Weibo thượng rút ra trở về. Sau đó nhìn về phía văn lão bản nói. Văn lão bản, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một ít ngươi bên này thành phẩm một ít ý nghĩa sao? Đương nhiên có thể, văn lão bản cũng đi theo hoàn hồn nói. Khóe miệng ngậm một mặt mỉm cười đem Ngao An An đưa tới một cái trước quầy. Cái này chiêu tài long ngư, hàm ý hàng năm có thừa, khoan 20cm, cao 40cm, chiều dài 80cm, trọng lượng vì 20kg, tuyển dụng chính là thiên nhiên ngọc thạch, nó nhan sắc là thiên nhiên hình thành, tuy rằng là có hai loại nhan sắc hỗn tạp. Nhưng là vị trí ngọc liêu đều thập phần tinh oánh dịch thấu. Bao nhiêu tiền, cái này ngọc thạch chỉ là loại kém ngọc thạch, có thể cho ngươi một cái ưu đãi giới. 88 vạn ta muốn, mua thực mau mà. Văn lão bản mang theo Ngao An An tới rồi tiếp theo cái ngọc thạch vật trang trí chỗ. Cái này tên là tiểu kiều nước chảy, núi giả, đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy cái gì cần có đều có. Phần chứa tình thơ ý họa, trường 36cm, khoan 12cm, cao 42cm, thuộc về tiểu xảo tinh xảo hình, cũng là từ thiên nhiên ngọc thạch tạo hình mà thành. Cái này thập phần khảo nghiệm sư phó công lực, cái này vật phẩm trang sức dùng tâm tư thập phần nhiều. Dùng chính là chất lượng thường ngọc thạch, giá bán 288 vạn ta muốn mua cái này là thạch điêu cá vàng. Mua đi, cái này là độc sơn ngọc thủy, mua cái này là chậu châu báu, linh cảm nơi phát ra, mua cái này là ngọc như ý, mua, kế tiếp, toàn bộ trong tiệm địa phương khác một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có văn lão bản cùng Ngao An An chi gian một hỏi một đáp. Để cho người nghe choáng váng chỉ có Ngao An An một chữ. Mua, mua mua mua, cái này tự phảng phất ở mọi người bên tai tuần hoàn nhớ tới. Bọn họ trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm money hảo điên cuồng mua mua mua a. này thêm lên đến muốn bao nhiêu tiền. Mà hiện trường, cũng có người dùng di động chết lặng đi theo Ngao An An bước chân quay chụp. Sau đó có chút người chờ không được, trước đem đệ nhất tiết video trực tiếp phóng tới trên mạng. Thổ hào Ngao An An, không có nhất hào, chỉ có càng hào, chương 103, hết chương.